Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Tần Kiêu thật lên trời. Trước đó có cái truyền thông đưa tin, hỏi Tần Kiêu sao lại ra làm gì, hắn nói mình đi mặt trăng chơi một vòng, nếu như đây là sự thực, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, dựa vào. Tần Kiêu sẽ không thật sự tháng trước cầu a. Không thể không nói, lúc này Tần Kiêu thật là đỉnh cấp lưu lượng, bất luận cái gì cọ đến Tần Kiêu nhiệt độ người, đều sẽ thu hoạch to lớn. Thế là, càng nhiều truyền thông báo đến ra Tần Kiêu tin tức mới nhất, luận Tần Kiêu ghi tên mặt trăng khả năng, Tần Kiêu bây giờ thực lực đã là đại võ sư cấp bậc. Nhưng là từ Tuyệt địa cầu sinh, cái này tiết mục bên trong, chúng ta sẽ phát hiện, Tần Kiêu nắm giữ võ kỹ thập phần cường đại, trong đó có được quân đội mạnh nhất cường thể thuật, cự tượng quyết, đây là một cái cao cấp vũ kỹ, đồng thời Tần Kiêu có thể đem vũ kỹ này tu luyện tới tông sư cảnh. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu thể phách cùng võ tông cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, võ tông liền có thể bước vào trong vũ trụ rồi, nhưng mà rất nhanh, càng mạnh mẽ nổ tin tức rồi. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử nguồn năng lượng công ty chuyên chú vào khai thác. Các đại tinh cầu hữu cơ nguồn năng lượng, mặt trăng vì ta công ty chạm điểm thứ nhất, phía dưới là lần này quay chụp đến hình ảnh theo dõi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Tần Kiêu trên mặt trăng hình tượng. Thế mà bị kiểm trắc đã đến. Nhà này bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử nguồn năng lượng công ty thành lập 300 năm. Ban đầu nghiệp vụ chính là tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thổi tới mặt trăng. Về sau, tinh luyện khoáng thạch ở trong nguyên tố. Bây giờ nghiệp vụ cũng phi thường khổng lồ. Hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh tất cả đều có hắn đám bọn chúng nghiệp vụ phạm vi. Ở thời điểm này cái thứ nhất phát ra hình ảnh, lập tức đưa tới vô số nhiệt nghị, thông bác vài phút lên đầu đề, nhà này ẩn tàng uy tín lâu năm công ty, lập tức bị quảng đại quần chúng biết rõ, cùng ngày lượng tiêu thụ bảo tăng, cái khác đồng loại công ty nhìn đến đây, đều hận chính mình tuyên truyền đoàn đội đầu óc không có người nào nhanh. Rất nhanh, đại lượng tin tức truyền ra ngoài. Có hình ảnh đấy, còn có video đấy, đều có thể nhìn thấy mặt trăng phía trên. Một người mặc hỏa hồng sắc áo giáp nhân loại ở phía trên hành tàu. Còn thuận tiện nhặt một khối đá, theo sát lấy, giống như một đạo ánh sáng đồng dạng, biến mất tại trên mặt trăng. Đây là cái gì thần tiên võ kỹ? Tất cả mọi người sợ ngây người. Tần Kiêu lúc này cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đi mặt trăng đi dạo một vòng. Rõ ràng còn bị giám sát thiết bị đập tới rồi. Với lại mọi người độ chấp nhận thế mà siêu cấp cao. Rất hiển nhiên, tại 31 thế kỷ, đạp vào mặt trăng đã không còn là truyền thuyết. Thậm chí bất kỳ một cái nào võ tông đều có thể bước vào mặt trăng. Mặt trăng hoàn cảnh có lẽ còn không có Thừa Dương thị phế tích hỏng. Tông sư trên núi, nhìn thấy tin tức tất cả võ tông, võ vương, thậm chí là mạnh nhất võ hoàng Quách Quân, ánh mắt đều đã rơi vào Tần Kiêu trên thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị, mà một số người ngẫm lại trước đó cười trên nỗi đau của người khác. Ngẫm lại trước đó chê giễu Tần Kiêu ô long, lúc này đều cảm thấy mình mặt đều bị đánh sưng lên. Người ta là sớm đi ra. Không có cách nào lại tiến vào tông sư mật điện rồi. Thế nhưng là ai nào biết, Tần Kiêu đến cùng ở bên trong học tập cái gì? Có lẽ là cái gì tuyệt thế thần công cũng khó nói. Dù sao, nếu như không phải tuyệt thế thần công, làm sao có thể lập tức từ địa cầu, bay đến trên mặt trăng đi? Nghĩ như vậy thời điểm, phí thần giật giật miệng, cuối cùng lại nuốt xuống dưới. Lúc này tốt nhất đừng hỏi, Tần Kiêu, ngươi ở nơi này cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, Lam Dực nói ra, ồ, cũng tốt. Tần Kiêu cũng cảm giác nhạy cảm đã đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Liền như là lúc trước Tần Kiêu thu được hỏa liên tử đồng dạng. Lúc này những này võ tông, võ vương nhìn mình mục tiêu. Tựa hồ ai cũng muốn có ý đồ với hắn. Chú ý của hắn là tốt như vậy đánh chính là sao? Tần Kiêu quả quyết chuồn đi. Tần Kiêu dẫm chân xuống. Trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Thần hành ngàn dặm, Tần Kiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lam Dực nhìn thấy về sau, đầu tê dần, con rể này cái gì cũng tốt, chính là đầu có lúc không dùng được. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm vũ kỹ của ngươi. Ngươi thế mà ở trước mặt thi triển ra, với lại, vũ kỹ này quả nhiên lợi hại, ngay cả hắn đều không có bắt được Tần Kiêu bóng dáng. Phải biết, Lam Dực đã là cao cấp võ vương rồi, những người còn lại tự nhiên kịch liệt thảo luận. Tần Kiêu dùng thần hành bách bộ tiến vào tông sư mật điện. Học tập nhất định là thân pháp loại võ kỹ. Vừa mới cái kia, các ngươi xem hiểu sao? Ta căn bản vốn không biết hắn đi như thế nào đấy. Không gian, có không gian nguyên tố đang chấn động. Ba động rất nhỏ, với lại căn bản không tạo thành vết rách. Tốc độ lại nhanh như vậy. Có lẽ là không gian vặn vẹo. Những người này tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn hắn càng muốn biết. Tần Kiêu có thể hay không đem vũ kỹ này phóng xuất cho mọi người học tập. Chỉ là Tần Kiêu không thả ra võ kỹ càng nhiều. Cho nên hy vọng 10 phần xa vời. Tần Kiêu rời đi tông sư núi. Quay lại gia trang. Lúc này trong nhà đều là người máy đang hành động. Lão bà không ở nhà. Tần Kiêu trong đầu, lập tức hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn lập tức chạy tới mô phỏng phòng huấn luyện, để người máy cho hắn mang tốt trang bị. Ấn mở mạng lưới, sau đó, trên màn hình xuất hiện mấy cái to lớn kiểu chữ. Lão bà không ở nhà, chúng ta liền chơi nó. Tinh tế kích thích chiến trường, tuyệt địa đại đào sát, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Tần Kiêu nhanh chóng ghi tên đi lên. Lão bà không ở nhà làm gì? Đương nhiên là chơi game á. Tính toán ra, Tần Kiêu đã có hơn một năm không đụng trò chơi. Là thời điểm thư giãn một tí rồi. Cũng không biết kỹ thuật của mình rơi xuống dốc sau. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu tiến vào trò chơi bên trong. Lựa chọn 4 sắp xếp. Thế giới giả tưởng bên trong. Tần Kiêu rất mau tiến vào đã đến một mảnh thảm thực vật rậm rạp thế giới. Đại hủy diệt năm 2045, cự kình bão cát sắp giáng lâm, còn sống người mới có thể leo lên vực sâu phòng thí nghiệm phi thuyền. Một đội ngũ hết thảy 4 người, bão cát chính là phóng xạ khu, còn sống đến sau cùng một đội ngũ leo lên phi thuyền. Cùng Tần Kiêu chơi trò chơi đồng dạng. Rất chân thực a, Tần Kiêu cảm thấy rất có ý tứ. Ngay lúc này, Tần Kiêu đã nghe được bên cạnh truyền tới một vịt được tiếng nói. Đi theo, mang các ngươi ăn gà. Tần Kiêu lập tức nhìn lại, phát hiện bên cạnh có một cái mặc phong tao áo jacket nam. Gọi là cuồng dã mãnh nam, cái này xem xét chính là đại lão. Tần Kiêu tạm thời làm trò chơi tiểu bạch. Tự nhiên trước tiên đi theo đại lão, bên cạnh hai người nghe xong, cũng tất cả đều đi theo đối phương. Đại lão, chờ ngươi mang ăn gà rồi. Yên tâm, không sóng chuẩn ăn gà. Ta là du hành vũ trụ trường quân đội máy móc hệ học sinh. Lợi hại, nghiêu bước, đây là chuyên nghiệp a. Không đợi hai người kia vuốt mông ngựa hoàn tất, thời gian chuẩn bị đã qua. Tần Kiêu bọn người ghi tên lên phi thuyền, bước lên phế tinh hành trình, trên máy truyền tin, nổi lên hoạt động của bọn họ địa đồ đến, cuồng dã mãnh nam tại trên địa đồ đánh một cái điểm. Khoảng cách đường biển 108.000 mét, ổn một tay, bay xa điểm, Tần Kiêu xem xét siêu cấp im lặng, còn tưởng rằng là cái thương thép mãnh nam, không nghĩ tới là một cái cầu thả ăn gà đấy. Đi ra, cuồng dã mãnh nam bay ra cỡ lớn phi hành khí, sử dụng lướt đi khí bay về phương xa. Tần Kiêu cũng nhảy xuống theo. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.